Chương 84, Tỷ ỷ cổ lồ giác ngộ. Trong truyền thuyết Super Saiyan Bờ Rồ Ly, sớm để tỷ ỷ cổ lồ cùng thượng đế hợp thể chính là vì đối phó Bờ Rồ Ly, không phải tỷ ỷ cổ lồ sức chiến đấu chênh lệch quá lớn liền không cách nào trực tiếp tham dự vào trong chiến đấu, mà mặc dù bây giờ liền hợp thể, bất quá tại robot thiên thời điểm, tỷ ỷ cổ lồ thực lực còn biết trải qua một lần tăng vọt, tỷ ỷ cổ lồ cũng là người rất thưởng thức một cái chiến sĩ. Chính là giống như vợ ghệ tạ hơi ngạo kiểu một chút nạ dù tổ tiên đoán mặc dù rất vô nghĩa, nhưng là tất cả mọi người tin tưởng hắn, vì ứng phó 3 năm. Đằng sau sẽ xuất hiện cường địch robot, tất cả mọi người tiến nhập tu luyện hình thức gỗ củ, vợ ghệ tạ, phạ xạ cùng ẻ đi tất cả đều có người xài giản chi huyết, đang không ngừng rèn luyện quá trình bên trong, thực lực tiến bộ tương đương cấp tốc, có lẽ hẳn là có mục tiêu đi, vì muốn tại 3 năm đằng sau chiến thắng cường đại người tạo ra con người. Tất cả mọi người tu luyện đều mười phần liều mạng bất quá nạ dù tổ chỉ là đem chuyện này nói cho gỗ củ mấy người bọn hắn, về phần gỗ củ có thể hay không nói. Cho những người khác vậy thì không phải là nạ dù tổ suy tính sự tình, dù sao theo nạ dù tổ, liền xem như cờ lìn, thiên xin hang bọn hắn, lúc này cũng đã cùng chiến đấu một đường tách rời, sức chiến đấu cách biệt quá xa, kỳ thật bọn hắn liền xem như tham chiến, cũng không giúp được cái gì. Mà mặc kệ là bởi vì thân là một cái chiến sĩ tự tôn, hay là 3 năm đằng sau muốn xuất hiện cường đại robot, hai chuyện này đều mang cho tỷ ỷ cổ lồ lớn vô cùng kích thích. Nội tâm của hắn đồng dạng là một cái cao ngạo chiến sĩ, đã từng hắn cùng Son gỗ cụ là thế lực ngang nhau địch nhân, bây giờ lại bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau mặc dù lực chiến đấu của hắn vượt xa người nạ mẹ cực hạn, càng là học xong cái ủ kẹn, sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng là đối mặt mấy cái kia Super Saiyan. Còn có thực lực ăn. Bạn không biết sâu cạn nạ dù tổ, tỷ ỷ cổ lồ thật sâu cảm nhận được to lớn ngăn trở kém như vậy cách, tăng thêm tỷ ỷ cổ lồ trong lòng kiêu ngạo, rốt cục để hắn làm ra quyết định, một cái tại hắn trước kia xem ra căn bản chính là trò cười quyết định thiên thần điện cái này lơ lửng giữa không trung thần điện, cũng không biết là ai kiến tạo, ở vào cao vút trong mây tháp cả dìn càng phía trên hơn, kim cô đồng chính là kết nối tháp cả dìn cùng thiên thần điện ở giữa cây cột. Tòa này thiên thần điện cũng không biết tồn tại bao lâu, dù sao bây giờ thiên thần khẳng định không phải kiến tạo nó người, bởi vì tại xa xưa đi qua, lúc ấy còn chưa trở thành thiên thần cái kia người nạ mẹ đạt tới thiên thần điện, đồng thời hy vọng trở thành đời sau thiên thần, mà lên một đời thượng đế nhìn ra trong lòng của hắn tà ác âm u mặt tồn tại, bởi vậy vì trở thành thượng đế, hắn cố gắng tu luyện, đem trong thân thể mình cái kia tà ác bộ phận bức ra bên ngoài cơ thể, bởi vậy cu nở dê sáng. Tạo ra đại ma vương tỷ ỷ cổ lồ. Từ khi từ thượng đế thể nội chia ra đi đằng sau, từ đệ nhất tỷ ỷ cổ lồ cho tới bây giờ tỷ ỷ cổ lồ, còn là lần đầu tiên đặt chân cái này thần điện, mà thượng đế, từ lâu đứng tại thần điện biên giới, chờ đợi lấy tỷ ỷ cổ lồ đến. Tỷ ỷ cổ lồ một mặt nghiêm túc nhìn xem thượng đế, nói, ngươi nếu ở chỗ này, xem ra là biết ta tới đây dự định đi. Thượng đế giống như trước đây chống một cây mộc trượng, trên người bạch bảo bên trên viết một cái to lớn thượng đế chữ, nói, ta cùng ngươi không ta cùng phụ thân của ngươi đại ma vương tỷ ỷ cổ lỗ vốn chính là một thể, cho nên ngươi ý nghĩ ta đại khái còn có thể hỉ hệ ưu do. Như thế liền đơn giản, nhanh lên bắt đầu đi. Ha ha, nói thực ra, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới cùng ngươi dung hợp một ngày thật sẽ đến, mà lại thế mà còn là ngươi chủ động nói lên. Tỷ ỷ cổ lỗ biểu lộ hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Màu xanh lá trên mặt khả nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, lạnh lùng nói ra, đây không phải dung hợp ngươi chỉ là trợ giúp ta đại ma vương tỷ ỷ cổ lộ tăng thực lực lên vật liệu thôi, bây giờ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, cũng chỉ còn lại có dở dạ gổng bạn mà đã xong tỷ ỷ cổ lộ nói chuyện xưa nay không biết lưu tình, bất quá không phải hắn không có tình cảm, chỉ là tỷ ỷ cổ lộ giống như vở ghệ tạ là đem tình cảm dằn xuống đáy lòng bên trong người, mặt ngoài đều. Là giống nhau lạnh nhạt mà lại làm cho người ta chán ghét. Thượng đế người hầu, vị kia tạo hình rất như là Ấn Độ Mr. Popo tiên sinh có chút tức giận, tựa hồ là vì thượng đế bất bình. Ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu, ngươi nói đúng, tỷ ỷ cổ lồ không biết từ lúc nào bắt đầu, ta cùng ngươi chênh lệch càng kéo càng lớn, đối mặt liên tiếp xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ, ta cái này lực lượng của thiên thần chẳng khác gì là không có không sai. Địa cầu không cần vô năng thiên thần 3 năm đằng sau có thể đánh bại robot không phải Super Saiyan, mà là ta, siêu cấp người ná mẹ ha ha, hay là giống như trước đây tính cách ta, bất quá được rồi, ngươi tà ác chi tâm đã giảm bớt rất nhiều, ta nghĩ chúng ta dung hợp đằng sau hẳn là sẽ không lại tách ra, ngọc rồng cũng sẽ biến mất, ta nghĩ ngươi cũng đã tìm được mới thượng đế người thừa kế đi. Hư đèn đứa bé kia, giống như ngươi là có thể chế tạo ngọc rồng người quả nhiên, lấy tính cách của ngươi, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng không biết đi ra bước này, nếu dạng này, vậy thì tới đi. Trước tiên nói rõ, dung hợp đằng sau, vẫn là ta là chủ đạo cái này đương nhiên, lực chiến đấu của ngươi vượt qua ta quá nhiều, dung hợp đằng sau, ý thức của ta hẳn là sẽ không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất. Hư nương theo lấy tỉ ỉ cổ lộ mang tính tiêu chí hư lệnh đằng sau, hai cái này đã từng phân liệt ra tới người nam mẹ, bây giờ tại cái kia không biết địch nhân bức bách phía dưới, rốt cục dung hợp thành một cái hoàn chỉnh cá thể thượng đế trên thân phát ra ánh sáng chói mắt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thân thể của hắn liền hoàn toàn hóa thành một đạo lực lượng cường đại, dung nhập vào tỉ ỉ cổ lộ trong thân thể đi cùng thượng đế dung hợp đằng sau. Tỷ ỷ cổ lồ khiếp sợ cảm thụ được thể nội chảy xuôi lực lượng cường đại, sắc mặt dần dần chuyển thành vô cùng hưng phấn, ta đã đạt được cực hạn lực lượng oanh tại cái kia khổng lồ lực lượng phía dưới. Tỷ ỷ cổ lồ đều cảm nhận được khống chế không nổi hưng phấn, lấy hắn tỉnh táo, lúc này thế mà cơ hồ đem lực lượng của mình toàn bộ hiện ra, cái kia cố lực lượng khổng lồ, làm cho cả địa cầu đều cảm nhận được sự cường đại của hắn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không biết tỉ ỉ cổ lộ vì sao lại trong thời gian thật ngắn liền đạt được khổng lồ như vậy tăng lên, mà biết trong đó nội tình nạ dù tổ, thì là trong mọi người bình tĩnh nhất một cái. Nạ dù tổ ngồi xếp bằng tại một tòa buồn bực xâm xâm trong rừng rậm, toàn thân đều là cao lớn tươi tốt cây cối, khắp nơi đều tràn ngập tự nhiên tươi mát khí tức, cảm nhận được tỉ ỉ cổ lộ cái kia tăng vào khí. Nạ rủ tô mở ra ánh mắt của mình, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, thấp giọng nói, rốt cục cùng thượng đế hợp thể a, bất quá tựa hồ hiệu quả còn muốn vượt qua ta tưởng tượng đâu, vẹn vẹn hợp thể, tỉ ỉ cô lô lực lượng liền có thể so sánh phạ xạ, người nam mẹ, trình độ khủng bố cũng không kém hơn người. Sai giản a mặc dù thần chỉ có mấy trăm sức chiến đấu, lực lượng của hắn ngay cả tỉ ỉ cô lô một cái số lẻ cũng chưa tới, nhưng là bọn hắn dung hợp. Vì tỷ ỷ cổ lộ mang tới tăng lên là vô cùng to lớn, loại tình huống này tựa như là mạ đạ dạ di thực hạt hỉ dạ mạ tế bào như thế. Mạ đạ dạ hạt hỉ dạ mạ tế bào đến từ thung lũng tận cùng một trận chiến bên trong, hắn từ trên thân hạt hỉ dạ mạ cắn xuống tới một miếng thịt. Nếu như cầm mạ đạ dạ thực lực cùng cái kia một miếng thịt lực lượng so sánh với, kết quả đương nhiên là không hề nghi ngờ, nhưng là chỉ cần di thực hạt hỉ dạ mạ tế bào, mạ đạ dạ thực lực liền có thể siêu việt cực hạn. Âm dương chi lực toàn bộ tụ tập để mạ đạ dạ mở ra gìn nghệ gặng. Nếu như nói tỉ ỉ cổ lộ trước đó tại thần vũ trụ tinh bên trên tu luyện, còn có trên nạ mẹt cùng nẻo hợp thể là tích lũy lượng biến, như vậy lần này cùng thượng đế dung hợp chính là đạt đến chất biến, để thực lực của hắn tăng lên điên cuồng, thậm chí là xa xa siêu việt gỗ cụ, vợ ghệ tạ cùng ẽ đi trình độ 3 năm đằng sau nhất định sẽ rất thú vị. Trên thực tế, căn bản không cần chờ đợi 3 năm. Khoảng chừng nạ rủ tô bọn hắn trở lại địa cầu đằng sau chừng một năm, địa cầu ngay tại này gặp địch nhân cường đại. Xâm lấn một năm trước, đã từng xuất hiện tại nạ mẹ phụ cận, nhưng là cuối cùng nhưng không có trên nạ mẹ hạ xuống chiếc phi thuyền vũ trụ kia, bây giờ rốt cục đạt tới địa cầu, mang đến cái kia thần hủy diệt đồng dạng kinh khủng nam nhân trên mặt có một vết sẹo họa dạ tật từ trên phi thuyền đi xuống, nhìn xem cái này tinh cầu màu xanh lam. Vợ ghệ ta hiện tại liền sinh hoạt tại loại này tiểu tinh cầu bên trên sao, xem ra sải dạn vương tử bây giờ QNZ rất nghèo túng a. Phạ dạ tật mới mở miệng chính là đang nói ngồi châm trọng, từ trong giọng nói đến xem, phạ dạ tật đối với vợ ghệ ta tựa hồ có rất nặng hận ý, mới mở miệng chính là lạnh lùng châm trọng, mà sau lưng phạ dạ tật, đứng đây chính là con của hắn, dáng người mười phần cao lớn, nhưng là biểu lộ lại hơi có vẻ đến mê mang, bở rổ lì khí phi thường cường đại. Cho dù là có bạ dạ tật trang trên, người bờ rổ lỉ trang bị áp chế hắn lực lượng, nhưng là cái kia phần cường đại khí QNZ tuyệt đối xa xa siêu việt chiến sĩ bình thường. Trong lúc nhất thời, trên địa cầu các cường giả tất cả đều đã cảm thấy luồng sức mạnh ma nhờ men này vờ ghệ tạ cấp tốc hướng về phi thuyền hạ xuống địa phương bay đi, cảm thụ được cái kia cố thập phần cường đại, mà lại tựa hồ có chút quen thuộc khí, trong lòng không biết vì sao có chút vẻ lo lắng. Người xài giản cái này không thể nào, ngoại trừ ta cùng cả cả rổ tổ, còn có hai nữ nhân kia bên ngoài, trên đời này còn có cái khác còn sống lấy người xài giản, mà lại sức chiến đấu cao như vậy đến cùng là ai không biết là có hay không là bản năng phản ứng. Vợ ghệ tạ mười phần không thích cái kia cố người xài giản khí địa cầu cũng không phải là to lớn gì tinh cầu. Lấy vợ ghệ tạ tốc độ, cho dù là từ hắn chỗ tu luyện bay đến họa dạ tờ bọn hắn hạ xuống địa phương cũng căn bản không cần quá nhiều thời gian, rất nhanh vở ghệ tạ liền rơi xuống họa dạ tật cùng bờ rổ lì trước mặt. Vở ghệ tạ lạnh lùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở địa cầu bên trên hai cái người xài dạn. Vở ghệ tạ đối tốt với bọn họ giống không có gì ấn tượng, nhưng là nói đúng là không ra có chu tờ chán ghét. Lạnh lùng nói ra, các ngươi là ai làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Họa dạ tật đã từng cùng bờ rổ lì kem chút chết tại vua vở ghệ tạ trong tay. Phần này hận ý trải qua nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm suy giảm. Ngược lại là để vạ dạ tật bởi vì cô nay hận ý mà đi tới địa cầu, mục đích chủ yếu chính là vì muốn giết chết vợ ghệ tạ, bởi vì trên mặt có một đạo vết sẹo, cho nên vạ dạ tật đang cười lúc thức dậy lộ ra mười phần âm hiểm, nói, vợ ghệ tạ, ngươi không biết ta là ai cu nở dê không quan hệ, dù sao qua hôm nay ngươi liền sẽ không lại tồn tại trên thế giới này. Hừ, vợ ghệ tạ cao ngạo hừ một tiếng, lấy nhìn xem cặn bã trùng ánh mắt nhìn xem vạ dạ tật, nói, ngươi nói là chỉ bằng như ngươi loại này bỏ sát sao? Ta đương nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá muốn đánh với ngươi chính là con của ta bờ rổ lì. Họa dạ tật biểu hiện ra trên tay dùng để khống chế bờ rổ lì trang bị, phía trên bảo châu phát ra hào quang màu xanh lục. Cùng lúc đó, bờ rổ lì cái chán bù ổ cờ to cờ bên trên bảo thạch cũng giống vậy phát ra ánh sáng giết hắn bờ rổ lì.